Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Lục Phỉ mang thai thượng không đủ 3 tháng, cũng không lộ ra, Triệu Thị tự nhiên là cảm kích. Theo Lục Giao biết, nàng cũng là biết được, nhìn nàng giờ phút này một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Lục Giao đáy lòng liền có chút chán ngấy. Lục Giao, này liền phải hỏi nàng. Triệu cô nương thật sự có ý tứ. Ngươi luôn miệng nói muốn cái Phỉ tỷ tỷ như vậy tỷ tỷ. Nàng thiếu chút nữa bị kẻ gian làm hại. Ngươi không nói giúp đỡ điều tra rõ chân tướng. Chúng ta tưởng cha, ngươi lại sợ vì Định Quốc công phủ chọc phải phiền toái. Một cái nha hoàn mà thôi. Bất luận là ai trong phủ, biết nàng va chạm tỷ tỷ, nàng chủ tử cũng sẽ không tha nàng. Ngươi ngược lại thế nàng nói lên tình. Lý ma ma còn không đem nàng trói lại tới. Nàng mỗi nói một câu, Triệu Hân sắc mặt liền bạch thượng một phân. Tiểu nha hoàn thấy tình thế không đúng, cất bước liền muốn chạy trốn. Hạ Hương chiều nàng chân cong thượng hung hăng đá một chân. Nàng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, lạnh run khởi sướng run. Còn cầm lòng không đậu nhìn Triệu Hân liếc mắt một cái. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Lục Phỉ đôi mắt hơi trầm xuống. Nhữ Dương hầu phủ đích nữ đồng dạng nghe được động tĩnh, thấy bên người nha hoàn bị Lục Phỉ người trói lại lên, nàng bước nhanh đã đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy nàng tới, tiểu nha hoàn khóc lóc đi kéo nàng lăn váy. Cô nương, ngươi cứu cứu nô tỳ a! Nô tỳ vừa mới chỉ là không cẩn thận trượt một ngã, thiếu chút nữa đụng vào vị này quý nhân, cũng không có chân chính đụng vào a. Các nàng lại đem nô tỳ tóm được lên. Rõ ràng là không đem Nhữ Dương hầu phủ xem ở đáy mắt a. Nhữ Dương hầu phủ lão thái thái là thái hậu ruột thịt biểu muội. Trong phủ cô nương tự nhiên một cái so một cái tự phụ. Trong đó một cái cô nương đáy lòng vẫn luôn đối Thẩm Phong Hàn cố ý. Vốn tưởng rằng nàng sẽ gả vào vương phủ đương trắc phi, ai ngờ lại bị thái hậu cự tuyệt. Bởi vì chuyện này, liền truyền ra một chút tiếng gió ra tới, nói Trấn Bắc hầu phủ tam cô nương là cái ghen tị. Bởi vì nàng Thẩm Phong Hàn mới không có nạp trắc phi. Mặc kệ cái này lời đồn có phải hay không thật sự, Nhữ Dương hầu phủ các vị cô nương đối Lục Giao đều rất có phê bình kín đáo. Triệu Hân sở dĩ tuyển Nhữ Dương hầu phủ người, có một tầng đó là suy xét tới rồi vấn đề này. Các nàng cùng thái hậu quan hệ đồng dạng thực thân cận, cũng không sợ Lục Giao. Chỉ cần cái này nha hoàn cắn chết là không cẩn thận trượt một ngã, Lục Giao nếu thị phi miệt mài theo đuổi đi xuống không thể. Các nàng chỉ biết hận Lục Giao các nàng nhiều chuyện. Sự tình vốn không phải các nàng làm. Các nàng tự nhiên cảm thấy oan uổng. Bất luận là ai, trơ mắt nhìn bên người nha hoàn ở trước mắt bao người xấu mặt, đều sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Lục Giao nghe vậy, chỉ là cười cười. Nguyên lai một cái nha hoàn cũng có thể đại biểu Nhữ Dương hầu phủ, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lý Thật Thật túc hạ mi. Tiểu nha hoàn khóc lóc kể lể nói, nô tỳ cũng không biết. Lục Giao êm đẹp đi tới, chỉ là thiếu chút nữa quăng ngã một chút. Các nàng liền nói nô tỳ va chạm quý nhân, muốn đem nô tỳ trói lại tới. Lâm Nguyệt Đồng cười lạnh một tiếng, người này nha hoàn thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Ta chính là trơ mắt nhìn nàng cố ý té ngã một cái, chẳng lẽ ta còn sẽ oan uổng ngươi không thành? Sự tình càng nháo càng lớn, tự nhiên kinh động hoàng hậu. Nàng ở cung nữ nâng hạ đã đi tới, đến tột cùng làm sao vậy? Tết nhất như thế nào khóc khóc tích tích. Mọi người vội vàng hướng hoàng hậu đã bái bái. Hoàng hậu vẫy vẫy tay, được rồi, đều không cần đa lễ. Giao nha đầu, ngươi nói đến tột cùng sao lại thế này? Hồi hoàng hậu nương nương, ta đại tỷ tỷ hiện giờ có thai trong người. Vừa mới cái này nha hoàn lại ở nàng trước mặt té ngã một cái, chiều đại tỷ tỷ đụng phải qua đi. Nếu không phải màu họa tay mắt lanh lẹ đem này nha hoàn xách lên, thật bị nàng đâm một chút. Tỷ tỷ trong bụng thai nhi. Dư lại nói, Lục Giao không có đi xuống nói. Hoàng hậu biểu tình lại nghiêm túc lên. Êm đẹp cung yến thượng thế nhưng ra bực này sự. Nếu là Lục Phỉ trong bụng hài tử thực sự có cái ngoài ý muốn, không nói Trấn Bắc hầu phủ, đơn Định Quốc công phủ bên kia, Trấn An lên đều có chút khó giải quyết. Ai không biết Định Quốc công lão thái thái luôn luôn là cái bênh vực người mình. Hoàng hậu ánh mắt có chút sắc bén, Nha hoàn là cái nào trong phủ? Lý Thật Thật trong lòng lộp bộp một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Phỉ bụng. Nàng căn bản không biết nàng mang thai được chứ. Hồi hoàng hậu nương nương, cái này nha hoàn tuy rằng là chúng ta Nhữ Dương hầu phủ người, nhưng là chúng ta cũng không biết định quốc công thế tử phu nhân mang thai sự nha. Êm đẹp lại sao lại mưu hại nàng con nối dõi. Mong rằng hoàng hậu nương nương nắm rõ, Nhữ Dương hầu phủ tưởng cùng thất vương phủ kết thân sự. Hoàng hậu tự nhiên có điều nghe thấy. Nàng theo bản năng nhìn Lý Thật Thật cùng Lục Giao liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là ghen ghét trong lòng, không dám đối Lục Giao ra tay, mới trả thù đến Lục Phỉ trên người. Nàng này liếc mắt một cái nhìn đến Lý Thật Thật mồ hôi lạnh đều rớt xuống dưới. Hoàng hậu nương nương, chúng ta Nhữ Dương hầu phủ cùng định quốc công phủ tuy rằng chưa từng có thâm giao tình, lại cũng không có nháo quá mặt đỏ. Tổ mẫu cũng luôn luôn dạy dỗ chúng ta giúp mọi người làm điều tốt. Tiểu nữ tuy tài hèn học ít, đoạn không có hại người con nối dõi đạo lý. Nếu này nha hoàn thật là cố ý hướng thế tử phu nhân trong bụng hài tử đi, chúng ta Nhữ Dương hầu phủ chắc chắn trao cái cha ra manh mối, cấp định quốc công phủ một công đạo. Nàng một phen lời nói lòng đầy căm phẫn, nhìn cũng không giống làm bộ dáng. Hoàng hậu lại nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, là đến nghiêm tra mới được. Giao nha đầu, việc này ngươi thấy thế nào? Lục Giao nói, mẫu hậu không ngừng một lần mà khen quá gì thâm minh đại nghĩa, lại sẽ dạy dỗ người. Nhữ Dương hầu phủ người đoạn sẽ không phạm như vậy sai mới là. Nha đầu này tuy rằng là Nhữ Dương hầu phủ người, ta cảm thấy sau lưng người khẳng định có khác một thân, mặc cho ai hại người khi đều sẽ không làm bên người nha hoàn tự mình ra tay. Lý tỷ tỷ chớ hoảng sợ, thấy nàng ngôn ngữ chân thành, Lý Thật Thật đại đại thở vào nhẹ nhõm, liền sợ nàng không quan tâm mà theo dõi Nhữ Dương hầu phủ. Thẩm Phong Hàn như vậy cái tính tình, các nàng thật không dám đắc tội Lục Giao. Hoàng hậu nói, một khi đã như vậy, vậy đem nha hoàn dẫn đi nghiêm túc thẩm vấn đi. Tiểu nha hoàn tự thấy hoàng hậu liền dọa vẫn luôn run bần bật, bị kéo đi xuống đương thời ý thức Triệu Triệu Hân nhìn thoáng qua. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận. Triệu cô nương nha hoàn rõ ràng nói, chỉ cần nàng cắn chết là không cẩn thận té ngã một cái, liền tuyệt đối không có tánh mạng chi ưu. Lục Phỉ tính tình hiền lành không nói, nàng cũng sẽ giúp đỡ cầu tình. Chính là hiện tại đâu, đại gia đã nhận định nàng là cố ý, nàng căn bản không có cầu tình ý tứ. Triệu Hân ánh mắt trốn tránh một chút, cúi đầu, lúc này nàng chung quy chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương, đáy lòng đều không phải là không sợ. Lục Phỉ nhìn ở đáy mắt, ánh mắt nói không nên lời lãnh đạm mà đi êm đẹp cung yến. Đã xảy ra như vậy, sự hoàng hậu cũng không tâm đại đi xuống, trấn an Lục Phỉ vài câu, liền ở cung nữ nâng lần tới chính điện. Nàng đi rồi, Lục Phỉ cầm thật chặt Lục Giao tay, cứu nàng hai cái nha hoàn đã đứng ở Lục Giao phía sau. Lại liên tưởng đến trong yến hội nàng thường xuyên vọng lại đầy ánh mắt, nàng trong lòng cảm động không thôi. Hôm nay ít nhiều muội muội, nếu không có ngươi phía sau này hai người, tỷ tỷ chỉ sợ, tỷ tỷ không cần khách khí, muội muội là như thế nào biết này nha hoàn mưu đồ gây rối. Lục Phỉ đáy lòng thượng có nghi hoặc, liền nhịn không được hỏi ra thanh, chẳng lẽ thật là Hân biểu muội việc làm? Lục Giao gật đầu, trợn tròn mắt nói dối, ta phía trước liền thấy nàng nhìn tỷ phu ánh mắt có chút không thích hợp. Ta bên người nha hoàn lại ngẫu nhiên gặp được bên người nàng người lén lút thấy người khác, liền để lại cái tâm nhãn, nghe lén một chút nàng lời nói, ai ngờ nàng lại tưởng mưu hại ngươi trong bụng hài tử. Ta sợ trước tiên nói ra, Triệu phủ người sẽ không tin tưởng, ngược lại cắn ngược lại một cái, lúc này mới tìm hai cái sẽ võ nghệ nha hoàn canh giữ ở tỉ tỉ bên người. Nàng làm bực này sự, tự nhiên hảo cha. Nhân chứng vật chứng đều ở, cũng không sợ nàng chống chế. Lục Phỉ sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, đại ân đại đức, vô lấy hồi báo, muội muội về sau có yêu cầu địa phương chỉ lo nói. Lục Giao giả vờ tức giận nói, tỷ tỷ thế nhưng cùng ta như thế khách khí. Lục Phỉ nhịn không được nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, hậu cung phát sinh chuyện lớn như vậy, định quốc công thế tử tự nhiên sẽ hiểu. Hắn tự mình lại đây tiếp Lục Phỉ, nhìn thấy Lục Giao, ôm quyền, biểu tình nghiêm túc nói: Vương phi ân tình, Định Quốc công phủ định ghi nhớ trong lòng. Về sau nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, Vương phi cứ việc đề. Ta Tần Thư tại đây thề, về sau tất nhiên. Lục Giao đánh gãy hắn nói: Ta chỉ hy vọng ngươi không cần buông tha phía sau màn người, hảo hảo đối đại tỷ tỷ là được. Tần Thư tự nhiên liên tục ứng hạ. Thẩm Phong Hàn cũng lại đây, sợ nàng đi đường sẽ cảm thấy mệt, còn cố ý đem cỗ kiệu nâng vào trong cung. Lục Giao thượng cỗ kiệu, mới phát hiện hắn cũng ở bên trong ngồi. Lục Giao căng chặt thần kinh, cuối cùng thả lỏng xuống dưới, duỗi tay ôm nàng eo. Thẩm Phong Hàn, sự tình giải quyết hảo, một nửa nửa đi. Tần Thư còn không biết là Triệu Hân động tay, đợi chút liền làm Hạ Hương tỷ tỷ đem chứng cứ trình qua đi, lại đem cái kia nha hoàn cùng nhau trói đến Định Quốc công phủ đi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm thúy, đáy mắt mang theo nhàn nhạt xem kỹ. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu, đột nhiên nói: Ngươi như thế nào biết nàng sẽ mưu hại Lục phỉ con nối dõi? Lục Giao muốn đem cùng phỉ tỷ tỷ giải thích kia một phen lời nói lấy ra tới. Thẩm Phong Hàn lại nhàn nhạt nói: Ngươi cùng Lục phỉ nói kia một phen lời nói, cũng liền hống hống nàng. Giao Giao, ngươi tưởng hảo lại nói, ngươi nếu là nói dối ta khẳng định có thể nhìn ra tới. Ta không hy vọng ngươi gạt ta. Lục Giao tâm khẩn nhắc lên, bị hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào, nàng lòng bàn tay đều ra hãn. Chương 110 trêu ghẹo nàng. Lục Giao rũ xuống đôi mắt, khuôn mặt nhỏ ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, nàng đáy lòng mạc danh có chút hoảng loạn, thậm chí nghĩ tới bằng không dứt khoát trực tiếp nói cho hắn hảo. Nhưng mà trọng sinh sự thật ở quá mức không thể tưởng tượng. Châm trước luôn mãi Lục Giao vẫn là lựa chọn giấu giếm. Tiểu nha đầu ôm hắn eo dầu dĩ nói: Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia làm cái kia mộng sao? Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, lúc trước nàng liền mơ thấy cảnh vương mưu phản sự, tuy rằng thời gian thượng không quá có thể đối được, mặt khác sự lại cùng nàng mộng trùng hợp, lại nằm mơ. Lục Giao giàu dĩ gật đầu, bởi vì nói dối, thanh âm càng thêm có chút bất an, nàng không dám ngẩng đầu, ôm Thẩm Phong Hàn eo không có buông tay, thanh âm cũng nho nhỏ: Thẩm Phong Hàn, ta có phải hay không quái vật nha, rõ ràng chỉ là mộng. Sự tình lại đã xảy ra, phía trước nàng vốn nhờ vì nằm mơ cảm thấy bất an, nhắc nhở hắn tiểu tâm cảnh vương, giờ phút này thế nhưng lại làm mộng, nàng bất an cùng sợ hãi lại chân thật bất quá. Thẩm Phong Hàn tuy rằng cảm thấy ly kỳ, lại không có hoài nghi, hắn thuận tuộn nàng bối, nhỏ giọng hống nói: Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi là quái vật ta đây thành cái gì? Đại khái là hắn thanh âm quá mức ôn nhu. Lục Giao nhịn không được cong cong môi, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít: Quái vật phu quân. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, thanh lạnh thanh âm giống như ngọc thạch va chạm mâm ngọc, người khác tưởng được đến báo động trước đều không có cơ hội, ngươi lại mơ thấy này đó, này vừa lúc thuyết minh trời cao đối với ngươi hậu ái. Hắn rõ ràng như vậy lãnh đạm một người, an ủi khởi người tới thế nhưng cũng giống mơ giống dạng. Lục Giao đáy lòng ấm áp, lại tưởng thân thân hắn, nàng trước kia ghét bỏ hắn là hôn môi cuồng ma, chính là hiện tại cảm thấy chính mình mới là bị ma quỷ ám ảnh kia một cái. Nàng ôm Thẩm Phong Hàn cổ, bay nhanh ở trên mặt hắn hôn hôn, tiểu nha đầu môi mềm mục, trực tiếp ấm tới rồi nhân tâm đế. Thẩm Phong Hàn cũng hôn một cái nàng sườn mặt, ánh mắt lại thập phần thanh minh. Ngươi làm vài lần loại này mộng? Lục Giao nghiêm túc nói, tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là lặp lại mơ thấy cảnh vương mưu phản đã chết rất nhiều người. Lần thứ hai là mơ thấy Hề Hương ở trên phố thiếu chút nữa bị Tiết Như Chân đánh chết. Lần thứ ba đó là lần này mộng. Như thế nào không nghe ngươi cùng ta nhắc tới? Tiểu nha đầu từ trước đến nay thích nị ở hắn bên người, liền Diệu Hương các mỗi ngày kiếm lời nhiều ít bạc, nàng lại tưởng chế thơm. Trạng thái dịch hương bán như thế nào này đó việc nhỏ nàng đều thích cùng hắn nhắc mãi. Lần này sự lại không có nhắc tới. Đây cũng là Thẩm Phong Hàn sở dĩ dò hỏi tới cùng nguyên nhân. Lục Giao không nói cho hắn chính là sợ hắn hỏi nhiều. Nàng không nghĩ lừa hắn, cũng không biết như thế nào giải thích trọng sinh sự mới lựa chọn giấu giếm, mà ai ngờ hắn vẫn là hỏi. Lục Dao dựa vào hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng giải thích nói: "Đệ nhất, vạn mơ thấy khi, ta cho rằng chỉ là cái bình thường mộng, lúc ấy cũng không để ở trong lòng, nhưng là mấy ngày hôm trước giữa trưa nghỉ trưa khi, ta lại mơ thấy, cảnh trong mơ so thượng một lần thật đúng là thật, ở trong mộng Phỉ tỷ tỷ thật bị cái này nha hoàn đụng ngã. Hài tử thiếu chút nữa không giữ được, ta lúc ấy liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, khiến cho Hạ Hương tỷ tỷ lưu ý một chút Triệu Hân bên người người, cảm thấy bất an sự. Như thế nào không cùng ta nói?" Lục Dao đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trong lòng ngực. "Ngày đó nghỉ trưa, ngươi có việc ra phủ, ta lúc ấy cũng không xác định đây là không phải báo động trước. Liền trước làm Hạ Hương tỷ tỷ giúp đỡ tra xét, buổi tối nhìn thấy ngươi khi, ta đã không có việc gì, Thẩm Phong Hàn quản ta muốn người, cũng là vì phòng bị lần này ngoài ý muốn." Lục Dao gật đầu, hết chương.